Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 983, chương 983, không muốn thay người cõng nồi. Nhìn lấy lão Tống hiện ra quẫn bách thái độ, Thạch Lỗi càng thêm khẳng định, gia hỏa này khẳng định biết Chớ Bính Đồng muốn xuống tay với chính mình sự tình. Bất quá từ vừa gặp mặt lúc lão Tống bộ mặt thần sắc, tư thái, Thạch Lỗi cơ có thể xác định lão Tống hẳn là cũng không có tham dự vào trong chuyện này đến. Hẳn là có thể bài trừ Chớ Bính Đồng cùng hắn hợp mưu hiểm nghi. Thạch Lỗi bình tĩnh nhìn lấy lão Tống, nói, Tống tiên sinh lời này không đúng. Mã Vân Thiên miêu dạn đường chỉ thực thể cửa hàng, hắn cũng không kém điểm này tiền. Chẳng lẽ Tống tiên sinh liền có thể đem chiếm làm của riêng? Lão Tống xấu hổ cười cười, nói, ta không phải ý tứ kia, ta chỉ nói là, Thạch tiên sinh lúc ấy hoàn toàn có xuất thủ khả năng. Dạng này cũng sẽ không có người nhằm vào ngươi. Ta chủ yếu là không biết rõ Thạch tiên sinh vì sao kiên trì muốn tiền mặt, mà không tiếp thụ cổ phần đổi thành. Vừa vặn gần nhất so sánh thiếu tiền mặt, Tống tiên sinh đem cổ phần chất áp cho ta, khẳng định có phụ ra điều kiện, sẽ không cho phép ta lập tức ra tay đi. Lão Tống vẫn như cũ xấu hổ cười. Hắn nói, Thạch tiên sinh cũng sẽ thiếu tiền, ngài cái này xe đạp thế nhưng là hấp kim rất lợi hại đây này. Thạch Lỗi nhún nhún vai, nói, bất luận kẻ nào đều sẽ thiếu tiền, ta lại không có Alipay, trong tay tiền mặt đa tạ tóm lại là chuyện tốt. Tống tiên sinh còn có hay không cái gì tin tức muốn nói cho ta biết? Lão Tống ánh mắt trở nên lóe lên, nhìn ra được, hắn rất là do dự, nhưng hắn cuối cùng vẫn lắc đầu, nói, ta có thể có tin tức gì nói cho Thạch tiên sinh? Thạch Lỗi mỉm cười, nói, ta chỉ là có chút kỳ quái, tại Myanmar thời điểm, cống đặt thủ hạ tìm ta phiền phức cũng liền thôi, về sau còn toát ra một số người Hoa. Ta nguyên lai tưởng rằng Tống tiên sinh sẽ biết chút gì. Đã Tống tiên sinh nói không có, cái kia coi như giải thích. Thạch Lỗi nhìn Phạm Đông Lưu liếc một chút, gật gật đầu. Phạm Đông Lưu tiếp nhận trong tay hắn vali xách tay. Thạch Lỗi cũng khoát khoát tay nói, như vậy, Tống tiên sinh, có cơ hội gặp lại đi. Nhìn lấy Thạch Lỗi cùng Phạm Đông Lưu sóng vai rời đi bóng lưng, lão Tống cắn răng, hai mắt hơi hư, Thạch Lỗi bóng lưng trong mắt hắn nhìn đều có chút không chân thiết. Trong lòng của hắn suy nghĩ, chẳng lẽ Thạch Lỗi cho rằng những người kia là ta phái qua cái này nồi ta cũng không thể đọc a? Trên thực tế, lão Tống cũng không phải là không hề động qua cướp Thạch Lỗi tâm tư. Khối kia giá trị chỉ ít 2 ức trở lên phỉ thúy, bất kể là ai đều sẽ động tâm. Tuy nói hắn không nghĩ tới muốn giết Thạch Lỗi, bởi vậy cướp phỉ thúy cũng không có khả năng xem như trấn điếm chi bảo. Nhưng hắn hoàn toàn có thể đem nó để lên buổi đấu giá. Bán đấu giá tự nhiên sẽ vì người bán bảo thủ bí mật. Dạng này, hắn chí ít có thể lấy thu hoạch được một đại bút tư kim. Có thể lão Tống cũng xác thực nghĩ tới, muốn từ Thạch Lỗi trong tay đạt được khối này đủ để truyền thế phỉ thúy. Chỉ là, hắn trở lại quán rượu thời điểm, rất nhanh liền phát hiện Cống Đạt đã phái người tại quán rượu phụ cận nhìn chằm chằm Thạch Lỗi. Chỉ cần Thạch Lỗi vừa ra khỏi cửa, tất nhiên có người theo sau. Lão Tống liền minh bạch, chuyện này đã không phải là hắn có thể trộn rộn. Hắn mang không ít nhân đạo tiểu mãnh rồi, cũng coi là tinh binh cường tướng. Nhưng những người kia cùng Cống Đạt thủ hạ so ra, về số lượng cùng vũ khí quy mô không thể nghi ngờ đều ở vào tuyệt đối thế yếu. Lão Tống ngay từ đầu muốn rất tốt, cho dù hắn cướp Thạch Lỗi, Thạch Lỗi cũng không có khả năng nhận định cũng là hắn làm. Lúc ấy nhiều người như vậy, mỗi người cũng có thể xuống tay với Thạch Lỗi. Thạch Lỗi an bài Khúc Hưng Nghiệp sớm rời đi, hiển nhiên cũng chính là ý thức được điểm này. Lão Tống tin tưởng, trở lại trong nước, chỉ cần Thạch Lỗi người không có việc gì, hắn nhìn như tổn thất 2 ức. Nhưng trên thực tế tránh thức tổn thất cũng liền không đến 1.000 vạn. Luôn không khả năng giống như là chó điên như thế nhìn chằm chằm vào không thả. Đã giao dịch hội hiện trường mỗi người cũng có thể là kẻ cầm đầu. Thậm chí hiểm nghi lớn nhất tuyệt đối là Cống Đạt. Như vậy lão Tống còn thật không sợ Thạch Lỗi Hội nhận định là hắn làm. Có thể Cống Đạt đã chuẩn bị không tuân theo quy củ ra tay. Lão Tống thật đúng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Muốn lưu lại nhìn lấy Thạch Lỗi trong tay Phỉ Thúy là thế nào bị người đoạt đi. Không nghĩ tới lão Tống lại nghe nói Chớ Bính Đồng từ trong nước điều một nhóm người tới. Lão Tống thì càng là không còn dám động khối Phỉ Thúy này tâm tư. So sánh với Cống Đạt, lão Tống đối Chớ Bính Đồng càng thêm kiêng kỵ, bởi vì bọn hắn đều là người Hoa, mà Cống Đạt cũng không dám dẫn người tiến vào Hoa Hạ. Lão Tống triệt để quyết định từ bỏ. Hắn cảm giác được Chớ Bính Đồng đây cũng là được ăn cả ngã về không. Thậm chí không tiếc cùng Cống Đạt đối kháng chính diện. Hắn liền xem náo nhiệt tâm tư đều không có. Dù sao, Chớ Bính Văn Hòa Cống Đạt người nếu thật là giao thủ với nhau, chưa chừng sẽ còn tai bay vạ gió. Hắn lập tức mang người rời đi Tiểu Mãnh rồi. Trở lại trong nước, hai ngày này hắn kỳ thực vẫn luôn đang suy nghĩ chuyện này. Nhưng cũng không tiện ra mặt nghe ngóng. Nghĩ đến qua một thời gian ngắn các loại năm màu Phỉ Thúy ra đời thời điểm. Tóm lại hội có tin tức, chỉ ít sẽ có chút manh mối. Thật không nghĩ đến, hắn đi ra cửa phía dưới trong tiệm nhìn xem, chuẩn bị lúc trở về, lại ở phi trường ngẫu nhiên gặp Thạch Lỗi. Nghe Thạch Lỗi lời nói, hắn hiển nhiên đối với mình có hoài nghi. Lão Tống tại hiện trường là cùng Thạch Lỗi nhất là chính diện tương đối. Nếu thật là lão Tống ra tay, lão Tống cũng chỉ có thể ngạnh kháng Thạch Lỗi. Có thể bây giờ không phải là lão Tống ra tay. Lão Tống cảm thấy mình không thể giúp Chớ Bính Đồng cõng nồi. Thạch Lỗi càng chạy càng xa. Lão Tống tâm lý lại phá lệ không nỡ đứng lên. Hắn ngẫm lại, vẫn là đuổi theo. Hô, Thạch tiên sinh dừng bước. Thạch Lỗi nghe được lão Tống thanh âm, mỉm cười, quay người giả bộ như rất lợi hại kinh ngạc nói ra. Tống tiên sinh còn có việc không phải tiền mặt lời nói. Ta sẽ không xuất thủ, mà lại ta đã không liên lạc được Thiếu Châu báu xí nghiệp. Bọn họ đối khối Phỉ Thúy này đều hết sức cảm thấy hứng thú. Lão Tống đuổi theo, lắc đầu nói, không là chuyện này. Đã Thạch tiên sinh đã dây an toàn lấy Phỉ Thúy trở lại trong nước, tự nhiên không thiếu người mua. Chỉ là, Thạch tiên sinh nói ý đồ từ trong tay ngươi đạt được khối Phỉ Thúy này. Còn có người Hoa, ta tại lúc gần đi sau. Ngược lại là nghe nói Mạc lão tiên sinh từ trong nước điều nhóm nhân thủ thứ nhất qua Tiểu Mãnh rồi. Chỉ là ta cũng không xác định cùng Thạch tiên sinh chuyện này có quan hệ hay không. Thạch Lỗi cười. Nói, Tống tiên sinh làm sao đột nhiên hội nói với ta về những này, lão Tống nháy mắt. Thở dài nói, ai ta chỉ là không muốn tự dưng thay người cõng nồi mà thôi. Nói như vậy, Tống tiên sinh xác định là Mạc lão tiên sinh muốn xuống tay với ta, lão Tống vội vàng đầu lĩnh giao. Động cùng trống lúc lắc giống như, nói, ta đây cũng không có nói. Ta chỉ là nghe nói hắn điều nhóm nhân thủ thứ nhất quá khứ. Cụ thể làm gì, ta cũng là không được biết. Lại có lẽ, hắn có sự tình khác muốn làm cũng chưa biết chừng chi. Thạch Lỗi cười, gật đầu nói. Bất kể như thế nào, đa tạ Tống tiên sinh. Ta tâm lý nắm chắc. Lão Mạc người kia, thân thể cũng là hắc đạo lập nghiệp. Sớm mấy năm tại Kiềm Nam thời điểm, cũng làm không ít ăn cướp trắng trợn sự tình. Nói, lão Tống khoát tay. Nói, ta nói hơi nhiều. Thạch tiên sinh nghe một chút liền phải. Đừng quá chăm chỉ. Nói thật, giao dịch hội hiện trường mỗi người đều có hiểm nghi. Cũng chưa thấy đến cũng là lão Mạc làm. Thạch tiên sinh vẫn là muốn điều tra rõ ràng a. Thạch Lỗi gật đầu. Nói, ta hội làm rõ ràng. Sau khi lên xe, Phạm Đông Lưu liền biểu hiện ra nói ra suy nghĩ của mình bộ dáng. Nhưng hắn vẫn là nhịn xuống. Hai người tương đối không nói gì. Một đường trở lại Thạch Lỗi tại Cửu Đại chỗ biệt thự. Ngôi biệt thự này Thạch Lỗi có đoạn thời gian không có ở. Nhưng vẫn như cũ không nhuốm bụi trần. Hắn đã sớm cùng bất động sản đả hảo chiêu hô. Mặc kệ Thạch Lỗi ở nhà hay không, đều sẽ có người định thời gian đến cửa quét dọn. Dù sao, Tống Miểu Miểu còn ở chỗ này. Thạch Lỗi đem Phỉ Thúy khóa vào quỹ bảo hiểm, cũng không có gạt Phạm Đông Lưu. Ngay trước hắn mặt liền điền mật mã vào đánh mở an toàn tủ, cho Phạm Đông Lưu ngược lại chén rượu. Phạm Đông Lưu uống một hơi cạn sạch, không hiểu hỏi: "Thạch tiên sinh, ngài không phải đã biết những hắc y nhân kia là Chớ Bính Đồng phái đi à, làm gì còn cùng người này?" Nói nhiều như vậy, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.